Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176. Người Saiya phụ tử. Ở nào đó viên xa xôi trên tinh cầu. Tinh cầu mặt đất có ba cái to lớn thiên thạch hố. Mà tạo thành này hố lớn. Nhưng là ba chiếc màu trắng đơn khoang thức phi thuyền vũ trụ tốt. Gia cô, các ngươi vẫn không có liên lạc với tổng bộ sao? Bulma trong tay ôm ngủ say tiểu trang. Quay về trước người trên cỏ hai người nói năm ngày trước. Bulma ba người từ Janjia công kích dưới trở về từ cõi chết. Nhưng không ngờ ở chiếc dược thời điểm gặp phải vũ trụ giặc cướp công kích. Đơn khoang thức phi thuyền bị thương nặng. Phi thuyền mất khống chế bên dưới. Khẩn cấp rơi dụng ở này cái hành tinh này, cũng may cái hành tinh này dưỡng khí sung túc. Thêm vào có tốt cùng gia cô hai vị vũ trụ tần cảnh thủ ở một bên. Tạm thời không có gặp phải nguy hiểm gì. Gia cô sắc mặt nghiêm túc xem trong tay máy truyền tin. Lẩm bẩm nói, kỳ quái, máy truyền tin vẫn nằm ở cách tuyến trạng thái. Chúng ta thật giống liên tiếp không lên tổng bộ phục vụ khí. Nói tiếng người. Người đầy rốt cuộc là mấy cái ý tứ a? Bulma khí nhảy lên chân, nhưng lại sợ đánh thức trong lồng ngực trăng, chỉ có thể nhịn trở lại một bên tót giúp đỡ giải thích. Liên tiếp không lên tổng bộ phục vụ khí, chỉ có hai trường hợp, một là tổng bộ phục vụ khí hệ thống chương mới, nhưng coi như là phục vụ khí chương mới, cũng sẽ mở ra khẩn cấp hệ thống. Bất quá ngay cả tục thời gian mấy ngày đều xuất phát từ cách tuyến trạng thái, vậy chỉ có loại thứ hai khả năng, vậy thì là tổng bộ thu được công kích, phục vụ khí bị trọng thương. Căn cứ Janjia những người kia điên cuồng công kích vũ trụ tuần cảnh. Tốt cùng Gia Cô cảm thấy khả năng này rất cao, vậy làm sao bây giờ a? Trước vội vội vàng vàng chạy trốn, vạn năng kép siêu đều quên dẫn theo. Cũng may ta bên người mang theo một căn phòng kép siêu. Không phải vậy ta đều muốn ngủ ngoài trời hoang dã. Bulma quay đầu lại nhìn một chút cách đó không xa giản dị tiểu nhà chệt. Đó là nàng lúc trước đi bánh bao sơn tìm kiếm Long Châu liền vẫn mang ở trên người. Chính là cái này tiểu nhà chệt. Nàng cùng tiểu Goku vượt qua một cái hoang đường buổi tối ẩm ẩm ẩm. Giữa lúc Bulma chìm đắm ở trong hồi ức thời điểm. Giữa bầu trời bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Một chiếc to lớn chứng hình vũ trụ thuyền tiến vào tầng khí quyển bên trong là công kích chúng ta. Vũ trụ giặc cướp, trong bọn họ có cao thủ. Tốt nghiêm nghị gật gật đầu. Nói, ta cũng cảm nhận được. Rất đáng sợ khí. Bulma nhìn thấy vũ trụ giặc cướp dĩ nhiên đuổi lại đây. Nhất thời sợ đến co quắp ngồi dưới đất. Bọn họ sẽ không là đến bắt chúng ta đi. Hai người các ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Huyên thanh âm huyên náo đánh thức ngủ say trăng. Hắn bắt đầu khóc lớn đại náo. Làm sao hống cũng hống không được. Tốt cùng gia cô lẫn nhau đối diện một chút. Trong lòng không khỏi nổi lên một tia cay đắng. Chúng ta trước tiên trốn đi. Có thể bọn họ cũng không phải tới tìm chúng ta. Nhưng mà, hiện thực đều là tàn khốc. Giữa không trung chứng hình vũ trụ thuyền trực tiếp hạ xuống Bulma đám người phía trước. Thuyền một bên cửa máy mở ra. Từ bên trong rơi xuống một loạt kim loại cây thang đạp đạp đạp một loạt bài chỉnh tề tiếng bước. Chân vang lên. Bulma ba người nhìn chằm chằm vũ trụ thuyền bên trong. Đi ra một loạt bài vũ trang tinh xảo quân đội. Người cầm đầu da rẻ ngăm đen. Mặt chữ quốc dâu tóc dày đặc. Nhưng mắt trái của hắn nhưng là nhắm. Mặt trên có một đạo dữ tợn vết sẹo người kia phía sau. Theo một cái tuổi tác cùng vũ không xấp xỉ thanh niên. Hắn cái trán cùng trên bả vai mang theo màu vàng kim loại vật. Làm người ta chú ý nhất chính là. Hai người bọn họ bên hông. Quấn quýt lấy một cái lông xù đuôi ồ. Các ngươi là người Saiya. Bulma phát hiện đối phương lại là người Saiya. Trong nội tâm cảm thấy không như vậy sợ sệt. Gia cô cùng Tốt cũng không dám thư giãn. Bởi vì bọn họ biết, người Saiya là hung tàn thích giết chóc chủng tộc. Đặc biệt là người cầm đầu phía sau cái kia thanh niên. Bọn họ có thể từ cái này tuổi trẻ trên người. Lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được một luồng làm người nghẹt thở khí tức. Đối phương tuyệt đối là cái cường giả, chỉ là hắn ẩn giấu rất tốt. cầm đầu mặt chữ quốc đại thúc nghe được Bulma, vẻ mặt ngẩn ra, mở miệng nói, nữ nhân, người biết người Saiya, từ khi Vegeta hành tinh bị Frieza hủy diệt sau, người Saiya đã tuyệt tích vũ trụ rất nhiều năm, xem cô gái này tuổi tác không lớn, lại một chút liền có thể nhận ra mình là người Saiya, thấy đối phương còn có thể sử dụng vũ trụ thông dụng ngữ cùng mình giao lưu. Bulma lá gan dần dần lớn lên. Đó là, ta biết rất nhiều người Saiya đây. Son Goku, Vegeta, người nói người biết Vegeta. Mặt chữ quốc đại thúc có vẻ phi thường kích động. Phía sau hắn thanh niên chỉ là mang tới một hồi mí mắt. Sau đó liền không tiếp tục để ý, vừa nghe đối phương cũng biết Vegeta. Bulma triệt để thả xuống đề phòng. Hóa ra là người quen a. Ha ha, ta đương nhiên nhận thức Vegeta. Hắn cùng tỷ tỷ ta xem như là ở nói chuyện yêu đương đi. Xin tha thứ ta trước đối với ngài vô lý. Ngài có thể nói cho ta, Vegeta điện hạ tâm tích sao? Mặt chữ quốc đại thúc thái độ đến rồi một cái 180 độ đại chuyển biến. Hắn không chỉ có chuyện lúc trước xin lỗi, còn khách khí dùng tới kính ngữ. Ngài cảm nhận được mặt chữ quốc đại thúc thái độ chuyển biến. Bulma ôm trăng đi tới người kia trước mặt. Bất kể hiềm khích lúc trước nói rằng, không sao, ta đương nhiên biết Vegeta ở đâu. Hắn hiện tại liền ở địa cầu. Nếu như các ngươi muốn đi tìm hắn, có thể mang chúng ta cùng đi địa cầu sao? Gia cô nghe xong lời này, âm thầm lắc lắc đầu. Đều không biết rõ đối phương là địch là hữu, liền đem biết đến một mạch toàn nói ra. Nữ nhân thực sự là ngực đại, ngốc nghếch có điều. Ngoài ra cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Phi thuyền rơi tan, lại liên lạc không được tổng bộ. Chỉ có thể chỉ mong những người này không phải người xấu đi. Địa cầu, đó là ở Bắc Ngân Hà tương đối hẻo lánh cấp thấp tinh cầu đi. Mặt chữ quốc đại thúc có chút kinh ngạc nói rằng, vừa nghe địa cầu bị người gọi là cấp thấp tinh cầu, Bulma bất mãn chu mỏ một cái. Nói, cái gì cấp thấp tinh cầu? Tốt xấu chúng ta trên địa cầu sinh ra vũ trụ mạnh nhất người tốt sao? Kỳ thực Bulma nói vũ trụ mạnh nhất là vũ không? Nhưng mặt chữ quốc đại thúc nghe xong, nhưng chắc hẳn phải vậy cho rằng là Vegeta, hiện tại Vegeta là mạnh nhất sao? Một ít nghĩ lại mà kinh ký ức hiện lên ở mặt chữ quốc đại thúc đầu óc. Cái kia đối với hắn hai cha con lạnh lùng hạ sát thủ, được xưng là mạnh nhất người Saiya nham hiểm nam nhân. Chỉ tiếc hắn theo bối tinh cùng diệt vong. Hắn cừu, hiện tại chỉ có thể tính ở con trai của hắn trên người cha nợ con trả. Mặt chữ quốc đại thúc lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Hắn mời Bulma lên phi thuyền. Nói, liền để chúng ta hộ tống ngài trở về đi thôi. Hy vọng ngài có thể mang chúng ta tìm tới Vegeta điện hạ. Bulma đem nhà thu hồi vạn năng kép siêu. Sau đó cùng mặt chữ quốc đại thúc cùng tiến lên phi thuyền. Gia cô cùng Tốt hai người luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng cũng không có lựa chọn tốt hơn, liền cũng theo đi tới. Có thể hỏi một chút, các ngươi tìm Vegeta có chuyện gì sao? Gia cô cẩn thận cân nhắc, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Mặt chữ quốc đại thúc hòa ái nói rằng, quên giới thiệu một chút chính ta. Ta tên là Paragus, vị này chính là con trai của ta Broly. Chúng ta đã từng là Vegeta vương bộ hạ cũ. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.